Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Liên Hoa rét sau phục sinh. Trần Võ Tử lập tức triệu tập hội thương nghị, thông báo tứ đại tên tăng nhân lâm nạn sự tình. Ngao Trọng than thở nói, phá giải, đợt tuần nguyên rùa, chính giữa cần các hòa thượng xuất lực, bọn hắn lại bị người ta dễ dàng ăn hết, quả thực liền là một đám thùng cơm, thật sự là bôi nhọ tên tăng nhân xưng hô. Trần Võ Tử nói, mâu càng sắc bén, thuẫn càng cứng rắn, không có mâu, thuẫn cũng liền đã mất đi giá trị, nếu tuần nguyên rùa sớm đã mai danh ẩn tích. Phương pháp phá giải tự nhiên thời gian lâu thất truyền, cũng là trách không được hậu thế hòa thượng. Ngao Trọng nói, Kim Long Vương không phải bắt rất nhiều tên tăng nhân sao? Hiện tại có thể phát huy được tác dụng. Trần Võ Tử hoảng hốt vội nói, Thần Long Đại Sư nói sai, cũng không dám nói là bắt, là mời. Ngao Trọng khinh thường nói, che đậy lỗi lầm, Long Vương động xưa nay đã như vậy. Trần Võ Tử cười ha ha nói, Thần Long Đại Sư giễu cợt, lại khẩn thiết nói, chúng ta nhất thiết phải sớm cho rằng, để phòng người kia đánh lên Song Phong Sơn, đem những này tên tăng nhân cũng đoạt đi, đến lúc đó, cũng không chỉ Long Vương động mất mặt xấu hổ, chỉ sợ Biển Thước Tháp cũng nổi danh khó giữ được. Ngao Trọng trầm ngâm nói, đem những hòa thượng kia chuyển rời đến Biển Thước Tháp đi. Thanh Long Thần Quân điểm này bé nhỏ bản lĩnh, lão Long thực tế không dám tâng bốc, các hòa thượng ở tại hắn phủ bên trên, xác thực tính mạng đáng lo. Trần Võ Tử vuốt cằm nói, liền theo đại sư. Ngao Trọng lại nói, còn có những hòa thượng xem như cái gọi tên tăng nhân. Trần Võ Thần Quân liệt kê cái danh sách, lão Long thân tự mình đem bọn hắn tiếp trở về. Cũng không phải đáng thương những cái này hòa thượng, lão Long là sợ hãi người kia uống bọn hắn máu, công phu tiến cảnh quá nhanh. Trần Võ Tử tay trái nhẹ giơ lên, một trang giấy tiên huyền lập tại trước mặt, hắn con người chớp động, trên giấy lập tức viết đến chữ tới, đảo mắt liệt ra 6 vị hòa thượng pháp danh, giấy hoa tiên chậm chậm phiêu lạc đến Ngao Trọng trước người bàn trà bên trên. Phía trên truyền ra lờ mờ mùi mực, Trần Võ Tử cung kính nói, mời đại sư xem qua. Ngao Trọng dùng mắt liếc qua, giấy hoa tiên ngay tại chỗ biến mất. Liễu Long An nói, Thần Long Đại Sư cùng Huyền Vũ Thần Quân tại cái này, không biết tại hạ có thể hay không nói một câu. Trần Võ Tử nói, ngươi là đợt tuần nguyên rùa, kinh nghiệm bản thân người, có chuyện thỉnh giảng. Liễu Long An nói, đệ tử coi là trốn trốn tránh tránh không phải biện pháp, nhất định phải có phản kích kế sách. Ngao Trọng nói, Tử Tước Đại Sư nói rất có kiến giải. Đột nhiên mi mắt sáng lên, lão Long đột nhiên cảm thấy, những cái này cầu thí tên tăng nhân buộc chung một chỗ, cũng không sánh nổi Tử Tước Đại Sư một người. Trần Võ Tử cười nói, xin thứ cho bản gia ngu dốt, xin hỏi đại sư cớ gì nói ra lời ấy. Ngao Trọng nói, lão Long nghe nói, muốn phá đợt tuần nguyên rùa, cần bày xuống tăng trận, tề tụng kinh văn, cái này kinh văn uy lực đến từ hòa thượng tu vi. Tử Tước Đại Sư mặc dù không phải hòa thượng, cũng là lựu tử hòa thượng chuyển thế, trong lòng lắp lấy một tôn Nhiên Đăng cổ Phật, có lẽ sẽ sinh ra kim cương có thể đoạn lực. Hắn cặp mắt tinh quang lóe lên, gấp nhìn chằm chằm Liễu Long An vùng đan điền, nhíu mày lắc đầu nói, chỉ là Tử Tước Đại Sư trong lòng Nhiên Đăng Phật ngồi xuống trống rỗng, chưa đạt tới liên hoa cảnh giới, uy lực cũng là giảm bớt đi nhiều. Đáng tiếc a. Trần Võ Tử mờ mịt nói, bản gia không có đại sư công lực, không nhìn thấy hắn đan điền nhân hư không thế giới. Xin hỏi đại sư, cái gì gọi là liên hoa cảnh giới? Ngao Trọng mỉm cười nói, người thần quân vị là Kim Long Vương chỗ phong, tại lão Long trong mắt, các ngươi điểm này công phu, chỉ là nhiều trò mèo. Chân Võ Tử nói, đại sư chê cười, Ngao Trọng nói, Phật tức là liên, liên tức là Phật, ngồi xuống không có liên hoa, há lại chân Phật. Liễu Long An đột nhiên nói, Thần Long đại sư, ta có biện pháp nhanh chóng sinh ra liên hoa. Ngao Trọng liền giật mình, nói nghe một chút. Liễu Long An đỏ mặt nói, chịu, đợt tuần nguyên rủa, dụ hoặc, ta phải dùng cùng thê tử Lưu Vũ Phỉ giao hợp. Hắn sau từng thấy đến nhiên đăng Phật ngồi xuống có liên hoa, chỉ là gieo xuống ma căn sau đó lại tự nhiên biến mất. Ngao Trọng vỗ tay cười nói, diệu quá thay, diệu quá thay. Tử Tước đại sư, đem tất cả mọi chuyện đều thả một chút, mau về nhà cùng vợ ngươi. Chợt thấy bất nhã, ngay sau đó khoát tay nói, nếu như con dâu chính xác là chính mình, chuyện kia liền đơn giản vô cùng. Đám người cười ầm, Liễu Long An trên mặt đại nhiệt, thầm nghĩ, thật sự là buột miệng, ta dĩ nhiên đem cùng thê tử giao hợp sự tình đều nói ra. Ngao Trọng nói, chờ lão Long đem những hòa thượng kia đều đón trở lại, sẽ dạy mọi người dãy trận tụng kinh. Hội nghị kết thúc, Liễu Long An về đến trong nhà, đem liên hoa sự tình đơn độc nói cho mẫu thân. Long San San nói, ngươi cùng Vũ Phỉ tất cả đều thân phụ liên hoa, nguyên lai thiên ý như thế, cũng coi là châu liên bích hợp. Khoảng thời gian này, ngươi nhiều cùng Vũ Phỉ tại một chỗ, cũng thật sớm ngày tu thành chính quả. Hắn sau, Liễu Long An dựa theo Ngao Trọng cùng Long San San nói, lớn hơn nhiều ở tại Lưu Vũ Phỉ trong phòng, một bên cùng Lưu Vũ Phỉ song tu, một bên gấp rút tu luyện nhiên đăng tâm kinh. Qua sắp tới 2 tháng, nhiên đăng cổ Phật ngồi xuống liên hoa chứa đựng, vẻ bề ngoài 10 điểm rõ ràng. Một ngày này, Chân Võ Tử lại triệu tập hội thương nghị. Liễu Long An thật sớm đi vào Huyền Vũ Thần Quân phủ, muốn cho lão Long Ngao Trọng xem thêm trong đan điền liên hoa. Tiến nhập phòng tiếp khách, lại thấy Hương Nhi trong phòng ngồi một mình. Hương Nhi cười nói, hai ta nhất nhiệt tâm, tới sớm nhất. Liễu Long An nói, để ngươi gia nhập hội nghị, có phải hay không Bạch Liên giáo phương diện có tin tức mới? Hương Nhi nói, biểu ca thật thông minh nha. Triệu Đại Xuyên xuất lĩnh tiên rừng minh quân, đem Minh giáo Bắc phạt nhân mã đánh cho đại bại. Liễu Long An nói, Minh giáo. Hương Nhi nói, Bạch Liên giáo, Mani dạy cùng Di Lặc giáo sát nhập, gọi chung là Minh giáo. Tuy là Bắc phạt thất bại, nhưng Minh giáo cũng là ngày càng lớn mạnh. Hàn Sơn đồng nhi tử Hàn Lâm Nhi đã tại An Huy Bạc Châu xưng đế, quốc hiệu gọi là Đại Tống. Liễu Long An vui vẻ nói, Hàn đại ca dưới cửu tuyền có thể nghỉ ngơi. Hai người nói một chút lời nói. Chân Võ Tử, Ngao Trọng đám người lần lượt tới trước. Chân Võ Tử nói, hôm nay đem Hương Nhi mời đến, không phải bởi vì Minh giáo thành bại, mà là muốn thêm am hiểu Triệu Đại Xuyên tình huống. Hương Nhi đem trên chiến trường tình huống làm thông báo. Chân Võ Tử theo sau nói, Triệu Đại Xuyên xuất hiện tại trên chiến trường thời gian rất ít, chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày. Đại đa số thời gian, hắn đều thuộc về mất tích trạng thái, đó nhất định là đang bế quan. Xem ra hắn đồng thời không nóng lòng tại gia nhập Bình Định, bất quá là làm dáng một chút mà thôi. Hắn tâm tư chủ yếu dùng tại tu luyện, đợt tuần nguyên rủa bên trên, chỗ mưu người rất lớn. Nói xong, hắn nhìn Ngao Trọng, muốn nói lại thôi. Ngao Trọng nói, Huyền Vũ Thần Quân tựa hồ có chuyện đối lão Long nói. Chân Võ Tử cười làm lành nói, ta nói, đại sư không nên tức giận. Kim Long Vương nói, đem tên tăng nhân đều nhận được biển thước tháp, chỉ sợ là một sai lầm, yêu cầu ta đem cuối cùng tiếp đến cái kia 6 vị tên tăng nhân đưa trở về. Ngao Trọng sửng sốt, hắn đây là ý gì? Chân Võ Tử nói, Triệu Đại Xuyên tu luyện, đợt tuần nguyên rùa, cần uống tên tăng nhân chi huyết. Hiện tại chúng ta đem các hòa thượng đều tiếp tới, chỉ sợ Triệu Đại Xuyên chó cùng dứt dậu sẽ tới Song Phong Sơn tới muốn tìm người. Ngao Trọng nói, thường nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đường đường Long Vương động động chủ, thủ hạ có như phần nhiều tiên binh lính tiên tướng, rõ ràng sợ một cái ma đầu, chẳng lẽ không sợ truyền thuyết ra ngoài bị thế nhân chế nhạo sao? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.